Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 691. Tất Phương Chim, đinh, bắt đầu một lần nữa triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Tất Phương Chim. Đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn, Tất Phương là hỏa thần, cũng là mộc thần, ngoại hình tượng đan đính hạc, nhưng là chỉ có một cái chân, thân thể là màu lam, có màu đỏ điểm lấm tấm, mỏ là màu trắng. Tất Phương không ăn ngũ cốc, nuốt ăn hỏa diễm. Tất Phương, Từ Hạo Thiên có chút bất ngờ, bất quá cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không có triệu hoán đến yếu gà, đem Tất Phương thuộc tính danh sách điều ra. Tất Phương, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Thần điểu may mắn đẳng cấp, đại la kim tiên cảnh hậu kỳ đại viên mãn danh giới thần thông. Vạn hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ đặc biệt thuộc tính. Điềm lành thần điểu, có thể gia tăng chủ nhân khí vận, độ trung thành 100/100 đại la kim tiên cảnh hậu kỳ. Từ Hạo Thiên hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng nhịn không được hỏi, Tất Phương chẳng qua là một con chim thôi, nó tu vi làm sao kinh khủng như vậy? Đầu tiên, Tất Phương chính là thần điểu. Tiếp theo, lực lượng của nó thế nhưng là đến từ hỏa thần. Hỏa thần oai há có thể khinh thường. Từ Hạo Thiên giật mình. Cũng đúng, hỏa thần trúc dung cho tới bây giờ chính mình cũng không dám triệu hoán. Có thể thấy được thực ra lực tuyệt đối không chỉ đại la cảnh, mà đồng dạng có hỏa thần danh xưng là Tất Phương cũng kém không đến đi đâu. Tóm lại, bên cạnh mình lại tăng thêm một tên đại la kim tiên. Hơn nữa còn là đại la hậu kỳ, lại thêm Tần Hoa bên cạnh mình đã nắm 7 tên đại la kim tiên. Lại thêm có thể so với đại la kim tiên hậu kỳ Dương Tiễn. 8 tên siêu cấp đại la, đi ngang đều được a. Khụ khụ, điệu thấp mới là vương đạo. Sau đó thời gian, tại thân công báo dưới sự điều khiển, hướng về Tần Hoa chỗ ở sơn cốc bay đi. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ cứu vãn thân công báo cùng Bách Huyễn thần quân. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần đỉnh phong giác tỉnh cơ hội, một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần vang lên, để cho Từ Hạo Thiên nụ cười mặt mũi tràn đầy. Ban đêm, thê lương nửa đêm, U Vương thành tĩnh mịch một mảnh. Liên quan tới U Vương cung cung chủ Cửu U Minh Tôn bị Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ đánh chết tin tức, tựa như một trận như vòi rồng, trong nháy mắt phá biến man hoang các nơi. U hồn quỷ tôn ngồi tại cung chủ vị trí bên trên, hai bên trái phải ngồi U Vương cung các trưởng lão. U Vương cung cùng sở hữu 3 tôn đại la, ngoại trừ Cửu U Minh Tôn ở ngoài còn có một tên đã chết tại mới vừa trong chiến đấu, mà hắn cũng bại bởi Từ Hạo Thiên. Nói cách khác, toàn bộ U Vương cung chiến lực cao cấp đều thua ở Từ Hạo Thiên trên tay. Có thể nói là cực kỳ không may. Hiện tại, U Vương cung tổn thất nặng nề, tổn thương nguyên khí nặng nề. Chỉ dựa vào U Hồn Quỷ Tôn để duy trì tam cung địa vị đã không có khả năng. Cho nên giờ phút này, trong đại điện, tâm tình của mỗi người cũng không tốt. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thù này cũng không báo sao? Có trưởng lão không làm nói ra, người này mới mở miệng, ngồi nữa người nhao nhao mở miệng phát biểu ý kiến. Không thể cứ tính như vậy, thù này nhất định phải báo. Nằm mơ đi à, làm sao báo? Người có thể dung chuyển Hạo Thiên Thánh Đế bắp đùi sao? Cũng không phải, hôm nay Hạo Thiên Thánh Đế liền Mễ Lan công tử cũng không cho mặt mũi. Chúng ta tại cùng hắn đối phó, đến lúc đó chính là diệt cung chi kiếp. Đáng giận, Hạo Thiên Thánh Đế hắn làm sao nhiều cường giả như vậy? ngồi ở vị trí đầu U Hồn Quỷ Tôn nghe phía dưới mọi người nghị luận. Trong mắt nhảy bắn ra cừu hận quang mang, mặc dù không có lên tiếng, nhưng là tâm tình khẳng định không tốt lắm. Nhưng mà, tuy nhiên hắn lên cơn giận dữ, nhưng là vừa nghĩ tới Bạch Khởi Thép Dòng Giáo cùng hậu nghệ Hỏa Long Tiễn, hắn liền lập tức không có tính khí, không có cái kia một, bỏ cánh cam, cũng đừng tại ôm cái kia đồ sứ sống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.